Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Gả cho anh rể của tác giả Du Phong Vân. Thế Thịnh đúng là một soái ca, dù mối quan hệ của họ đã 7 năm xa cách, tuy nhiên anh vẫn hết lòng với cô, chăm sóc cô một cách dịu dàng tinh tế, mua hẳn mặt nạ dưỡng da đủ loại, khiến Đầu Đồng hết sức cảm động. Trước sự quan tâm của Thế Thịnh dành cho Đầu Đồng, Quỳnh Hoa một bụng ghen ghét muốn tìm cách đuổi cô khỏi nhà họ Hoàng. Thời cơ đã đến, khi cô mang mặt nạ xuống tặng cho Dĩ Miên, Quỳnh Hoa đã lợi dụng cơ hội này để bày trò hại Đầu Đồng. Liệu ả có đạt được mục đích hay bị chính nữ chính của chúng ta thông minh vạch mặt? Câu trả lời sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay. Mời các bạn cùng theo dõi. Thế Thịnh đi công tác, vì lệch múi giờ nên anh sẽ ít khi gọi cho cô, chỉ nhắn tin cho cô mỗi khi anh rảnh. Anh thật sự rất bận nên cô không muốn quấy rầy anh. Khi nào anh nhắn tin thì cô trả lời. Còn ngoài ra, cô rất ít khi nhắn cho anh trước. Tối muộn, anh có nhắn tin cho cô. Lúc này cô vẫn còn thức nên liền trả lời tin nhắn của anh. Em có muốn anh mua gì về cho em không? Quần áo, mỹ phẩm, tủ sách hoặc là giày dép. Sáng dậy trả lời anh nhé. Thương em. Cô nhắn trả lời lại ngay. Không cần mua gì đâu, anh giải quyết xong công việc về sớm với em là được rồi. Không về sớm được, anh còn vài chuyện cần giải quyết, có khi sẽ bay sang Úc một chuyến. Anh mua quà cho em nhé, tủ sách và quần áo nha. Vẫn có thời gian đi mua quà được à? Có thời gian dành cho sở thích của em. Gửi ảnh thứ em muốn mua quà cho anh sắp có cuộc họp rồi. Cô cười vui vẻ, cũng không khách sáo, liền trả lời tin nhắn của anh. Chờ em một chút, em bận gì cứ làm đi, em tìm ảnh đã. Ừ, gửi ảnh xong thì ngủ đi, đừng thức khuya quá. Anh mua xong sẽ chụp ảnh cho em xem, ngoan. Cô tìm ảnh tủ sách gửi cho anh, còn quần áo thì cô không biết phải mua kiểu gì. Vậy nên cô bảo anh tự chọn theo sở thích của anh. Cô với anh trước kia không ngại ngùng chuyện mua quả cáp cho nhau. Chưa nói đến bây giờ anh giàu có như vậy, chắc chắn sẽ không để cho cô thiệt thòi. Lúc trước khi còn quen nhau, bạn gái người ta có cái gì thì cô sẽ có cái đó. Sự cưng chiều của anh dành cho cô đến bây giờ vẫn không hề thay đổi. Bữa sáng ngày hôm sau, Dì Kiều không có mặt. Nghe mọi người nói là dì bị bệnh, hình như là bị dị ứng. Ông chủ Hoàng sơ lo cho dì, ông đưa dì đi khám, còn không quên dặn dò mọi người đừng ai đến làm phiền dì. Đầu Đồng muốn sang phòng thăm dì, nhưng dì đã bảo cô đừng đi, đừng cãi lời ông chủ. Cứ tưởng trong nhà chỉ có mình dì Kiều bị bệnh, ấy vậy mà đến ngày hôm sau, bà hai lại cuống cuồng lên khi thấy Quỳnh Hoa bị nổi nốt đỏ li ti đầy trên mặt. Chuyện Quỳnh Hoa bị bệnh vốn dĩ không có liên quan gì đến ai, nhưng chẳng hiểu sao bà hai lại luôn miệng nghi ngờ có người cố ý hại Quỳnh Hoa và dì Kiều. Nói đến nói lui một hồi, bà đột nhiên nhắc đến cô, còn nói bóng nói gió kiểu như vì cô mà hai người họ mới thảy ra như vậy. Đầu Đồng ngồi đối diện với bà hai, cô khẽ chau mày nghiêm túc chất vấn. Bà hai, có bằng chứng bà hãy nói. Bà nói như thế chẳng khác nào nói tôi hại dì Kiều và Quỳnh Hoa. Dì Kiều và Quỳnh Hoa bị bệnh thì có liên quan gì đến tôi? Bà hai có hơi ngập ngừng. Bà thoáng nhìn ông chủ Hoàng, thấy ông cũng đang nhìn bà. Bà nói kiểu hại ngùng. Cô Đồng, tôi không hề có ý muốn nhắc đến cô, nhưng chuyện Yến Kiều và Quỳnh Hoa đột nhiên bị nổi mẩn đỏ dị ứng là sự thật. Tôi chỉ là thấy lạ mà thôi. Còn bé Hoa sau khi đắp mặt nạ mà cô cho thì bị như vậy. Tôi có hỏi qua Yến Kiều, em ấy cũng nói đã từng sử dụng mặt nạ mà cô cho. Tất nhiên, mặt nạ còn trong bao bì thì chẳng thể bị người ta tẩm thuốc gì được. Chẳng qua mặt nạ đó là hàng thật hay hàng giả, vậy thì khó có thể nói được đó cô Đồng. Cô nghiêm giọng. Bà hai, bà nói vậy là có ý gì? Bà hai lắc đầu diễn như thật. Tôi không có ý gì hết, tôi có nói là tôi chỉ thấy lạ mà thôi. Mặt nạ dưỡng da là cô Đồng tặng cho mọi người, cũng là ý tốt của cô Đồng, làm sao trách cô được. Nói đến đây, bà liền phất tay với cô, sau đó rầu rĩ nói với ông chủ Hoàng. Chuyện này chắc chắn không có liên quan gì đến mặt nạ dưỡng da của cô Đồng đâu. Nhưng mà anh Nghĩa,

Mặc dù không bắt cô hoàn thành trong thời gian cố định, nhưng lượng công việc này cũng tính là nhiều chứ không phải ít. Cô làm việc được khoảng nửa tiếng thì nghe có tiếng gõ cửa phòng, là dì Đào tìm cô. Dì lên báo cho cô biết ngày mai dì Miên muốn cô đi cùng dì ấy để thăm bà nội Hoàng. Đồng Đồng không từ chối, cô hỏi thời gian để chuẩn bị sáng mai đi cùng dì Miên. Cô chuẩn bị xong khi nào thì đi, cũng không phải tiệc tùng gì đâu, cô đừng có lo. Vậy sáng mai tôi dậy sớm, chuẩn bị xong sẽ xuống tìm dì Miên. Cũng được, tùy cô sao xếp. Dừng khoảng vài giây, dì Đào lại nói, phần nhiều là có ý trấn an. Cô Đồng, cô đừng để ý đến lời của bà hai nói khi nãy. Mặt nạ cô tặng cho tôi và bé Ly xài rất tốt, còn bé Ly đắp mỗi đêm, một cục mụn cũng không có, chứ nói gì là dị ứng. Có thể là do cơ điệu của bà Tư và cô Hoa không hợp với dòng sản phẩm đó, không phải vấn đề ở chỗ cô. Đồng Đồng biết dì Đào lo lắng cho cô liền cười thật tươi, trả lời dì. Con không nghĩ gì đâu, con nói thật đó dì, dì đừng lo. Dì Đào cũng yên tâm được phần nào, dì nói. Bà ba rất lo cho cô, bà sợ cô lo lắng nên kêu tôi lên an ủi cô. Bà hai từ trước giờ là như vậy đó, không gây chuyện là sống không vui. Cô Đồng cũng không cần để ý, cái gì mình không làm thì mình không sợ, bà ấy cũng không ép cô nhận lỗi được đâu. Tôi biết bà dì Đào, tôi không sợ bà hai, trong chuyện này tôi cũng không làm gì sai hết, tôi lại càng không sợ. Chẳng qua nếu bọn họ muốn kiếm chuyện, muốn làm hại tôi sẽ không ngồi im mà chịu oan. Dì Đào thoáng kinh ngạc, dì không nghĩ là Đồng Đồng là mạnh mẽ đến như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của dì và bà ba. Lê Mở trước kia khá là ủy mị, có bị yêu khiếp cũng không chống trả lại, nhưng còn Đồng Đồng thì lại khác, tính tình kiên cường không chịu khuất phục. Tính tình này có khi còn mạnh mẽ hơn cả bà Tư, không phải dạng yếu đuối, hoàn toàn không gì và bà ba lo lắng. Đồng Đồng đã nói như vậy, dì Đào cũng không nói thêm những lời dư thừa. Bà cũng muốn biết khả năng của Đồng Đồng đến đâu, có mạnh mẽ vào rồi như bà Tư hay là không. Vậy cô Đồng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai gặp lại, chúc cô ngủ ngon. Dạ được, chúc dì ngủ ngon. Sáng ngày hôm sau, Đồng Đồng dậy khá sớm, cô dậy còn sớm hơn dì Miên. Trong lúc chờ dì Miên chuẩn bị, cô có lên thăm dì Kiều, nhưng dì Kiều lúc này ngủ chưa dậy, cô đành đợi đến khi về sẽ sang thăm dì sau. Vì muốn đến ăn sáng của bà nội Hoàng nên dì Miên và cô không ăn sáng ở nhà, chuẩn bị xong là đi luôn, sợ bà nội Hoàng đợi. Dì Miên giao tiếp hơi khó khăn, phải nhờ dì Đào thuật lại ý của dì, chứ cô nhìn dì diễn tả cô không hiểu được chút gì hết. Cô quyết định sau khi về sẽ lên mạng học một khóa giao tiếp với người khiếm khuyết về ngôn ngữ, còn như vậy sau này giao tiếp với dì Miên mới dễ dàng hơn. Xe chạy khoảng nửa tiếng là đến biệt thự nhà vườn của bà nội Hoàng. Bà nội Hoàng nhìn thấy dì Miên đến, bà vui mừng nắm tay con dâu hỏi han đủ chuyện. Còn đối với cô, bà lạnh nhạt gần như không thèm quan tâm đến. Đồng Đồng cũng không lấy làm khó chịu, người lớn tuổi thường là như vậy. Hơn nữa còn có chuyện của chị cô, bà nội Hoàng mà thích cô được thì mới là lạ đó. Ăn xong bữa sáng, dì Miên kéo cô ra sân uống trà trò chuyện với bà nội Hoàng. Cả cuộc trò chuyện chủ yếu là bà nội Hoàng nói, dì Đào nói. Dì Miên diễn tả ý tứ, còn cô chỉ ngồi cho có mặt, rất ít khi cất tiếng. Chờ mãi, cuối cùng bà nội Hoàng cũng để ý đến cô. Chẳng qua là khi nhìn đến cô, bà lại cố ý để dì Miên và dì Đào tránh ra ngoài, chỉ để lại một mình cô nói chuyện với bà. Dì Miên nhìn cô, dì khẽ gật gật đầu, ý bảo cô đừng lo. Cô cũng cười thật tươi, đáp trả lại sự quan tâm của dì. Cô thật sự không sợ gì mấy, bởi cô biết bà nội Hoàng sẽ không làm gì quá đáng với cô. Cô không cần quá lo lắng. Dì Miên và dì Đào đi rồi, bà nội Hoàng bảo cô rót trà cho bà. Bà uống vào một ngụm, tảng lưỡi cảm thán. Trà bây giờ nhạt quá, không còn ngon nữa. Cô Đồng, cô uống thử xem sao. Đầu đồng cô uống thử vài ngụm, cô cảm nhận trà vẫn rất đậm vị, có chỗ nào là không ngon đâu nhỉ. Bà nội Hoàng. Gọi bà Hoàng được rồi. Đầu đồng hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại trạng thái bình tĩnh như ban đầu. Bà nội Hoàng thật sự rất không thích cô. Ấn tượng ban đầu của cô trước mặt bà quá xấu. Cô thật sự không thể trách móc gì bà được. Dạ, bà Hoàng, con không có hiểu biết nhiều về trà đạo, không dám bỉ phẩm về trà đâu. Bà nội Hoàng liếc mắt nhìn cô, nhàn nhạt cất giọng. Cô đồng được dạy dỗ kiểu gì vậy? Bỉ phẩm trà bảo cô cũng không biết. Hay là chị em cô từ nhỏ chỉ được dạy cách làm sao phản bội người ta? Đầu đầu biết bà đang muốn chút giận lên người cô, cô cũng không tỏ thái độ khó chịu để mặc cho bà chút giận. Bà Hoàng bớt giận là lỗi của con yếu kém không biết gì về trà, sau này sẽ học hỏi thêm để làm hài lòng bà hạ. Xử lại một chút, cô mới nhẹ nhàng nói tiếp. Nhưng mà bà Hoàng đưa đánh đổng con với Lê Mộc, như thế tội cho con lắm. Bà không thích Lê Mộc, mà con cũng không thích nổi chị ấy. Con và bà giống nhau về chuyện này. Bà nội Hoàng nhếch môi, cười nhạt. À, ra là cô đồng cũng không thích chị gái mình. Hóa ra nhà họ Lê các cô là nát từ bên trong nát ra. Bảo sao chị em các cô yếu kém và trụy lạc như vậy. Đồng đồng vẫn không giận, cô điềm tĩnh trả lời. Bà Hoàng nói đúng, nhà họ Lê không tốt, chuyện con yếu kém cũng là sự thật. Con không thích chị Mộc, đơn giản là vì con không thích được cách hành xử của chị ấy về chuyện hôn nhân đại sự của mình. Hơn nữa, đồng đồng con từ nhỏ đã được chú thím nhận nuôi. Nhà họ Lê đối với con cũng không có tình cảm gì. Huống chi bây giờ con đã là người của nhà họ Hoàng, sống hay chết gì cũng là người của nhà họ Hoàng. Bà Hoàng nói sao thì đúng là như vậy, con không dám cãi. Bà nội Hoàng nhấm nháp tách trà, cho lòng có hơi ngạc nhiên về đồng đồng. Bà từng nói chuyện qua với Lê Mộc cũng không ghét bỏ gì cô ấy. Nhưng chuyện cô ấy ngoại tình, bỏ rơi cháu trai bà thật sự không chấp nhận được. Vì đã không thích Lê Mộc nên nhìn đồng đồng bà cũng không thích. Bà cứ nghĩ con bé này tính tình phải ngang ngược lắm, hoặc là giống với con dâu thứ tư của bà. Chứ bà không nghĩ là cô lại biết chiều lòng người như vậy. Bà cũng không biết lời cô nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nhưng khi nghe cô nói cô là người họ Hoàng, bà rất ngạc nhiên về cô. Thật sự có rất ít phụ nữ đi lấy chồng mà có thể xem nhà chồng là nhà mình. Gia đình bình thường đã hiếm trường hợp như vậy, đừng nói là gia đình có quyền thế như nhà họ Hoàng. Mà đồng đồng lúc này lại không hề biết là mình vừa mới ghi điểm trong lòng bà nội Hoàng. Cô nói những lời như vậy, một phần là sự thật, một phần lại vì muốn làm nguôi lòng bà nội Hoàng, để bà không bắt bẻ cô nữa. Cô làm gì biết được mình nói như thế sẽ ghi được điểm trong lòng bà cụ. Cô cứ như chó táp phải ruồi, buồn ngủ gặp chiếu may vậy, quả là may mắn. Bà nội Hoàng nhìn kỹ đồng đồng một chút. Cô rất xinh đẹp, nét đẹp thanh thuần không nhiễm bụi trần. Một người con gái đẹp như vậy, hỏi sao Quỳnh Hoa không lo sợ. Mới hôm qua, còn gọi điện khóc kể với bà về chuyện màn nạn dưỡng da gì đó, khiến bà đau hết cả đầu. Bà đã đến đây ở, chuyện của đám người đàn bà đấu đá với nhau, bà không muốn quan tâm đến nữa. Vậy mà bọn họ không hiểu ý bà, cứ suốt ngày lải nhải kể tội tố cáo nhau, nghe mà làm mệt. Nếu không phải vì chuyện của đồng đồng có liên quan đến Thế Thịnh, cháu cưng của bà đã không làm khó cô như vậy rồi. Hiểu lắm mới có được một cô gái vừa ý cháu trai bà. Bà không muốn dọa cho con bé này chạy mất. Nghĩ nghĩ, thấy đồng đồng thức thời như vậy, bà cũng không muốn làm khó dễ cô, nên cứ để cho cô ngồi đó uống trà ăn bánh. Hai người im lặng ngồi uống trà. Bà nội Hoàng không nói chuyện, đầu đồng hỏi thăm bà vài câu rồi cũng thôi. Đúng lúc này, điện thoại di động của bà nội Hoàng đột nhiên vang lên. Bà nội Hoàng nhìn số máy hiển thị trên màn hình, nhăn nhó một hồi mới chịu bắt máy. Đầu đồng không định nghe lén người khác nói chuyện, nhưng bà ngồi trước mặt cô lại không kiêng dè gì mà nghe điện thoại trước mặt cô. Cô có muốn không nghe cũng không được. Alo, có chuyện gì mà gọi tôi sớm vậy? Tất nhiên là tôi không quên, cháu gái tôi cũng biết viết thư pháp, tôi nói xạo với bà làm gì? Là đứa nào thì kệ tôi, miễn sao đó là cháu gái của tôi thì được rồi. Bà sợ thua tôi à? Mà sao nói nhiều như vậy? Tôi nhớ rất rõ, bà không phải lo. Bây giờ bà nên ôn luyện cho cháu gái bà đi. Vậy nha. Tan máy, bà nội Hoàng vừa xảo đặt mạnh điện thoại xuống bàn, lầm bầm mắng chửi ai đó một trận. Đồng đồng nhìn bà, cô dường như hiểu được một chút về vấn đề mà bà nội Hoàng đang lo lắng. Cô suy nghĩ một hồi, không biết có nên nói phải câu với bà nội Hoàng hay không. Bà Hoàng. Bà nội Hoàng nhìn cô, khó chịu cất giọng. Chuyện gì? À, xin lỗi vì con nghe lén câu chuyện của bà, nhưng hình như bà đã tìm người biết viết thư pháp ạ. Bà nội Hoàng nhíu mày nhìn cô. Cô biết viết thư pháp sao? Đầu đồng gật gật. Dạ, con có biết. Bà nội Hoàng ngồi bật dậy, gương mặt nhăn nhó từ từ căng ra. Bà vội hỏi. Chắc chắn là cô viết được. Con chắc chắn, con từ nhỏ đã có học thư pháp, không tính là quá giỏi, nhưng chữ viết cũng không tệ lắm. Đã từng tham gia một cuộc thi viết thư pháp ạ. Thì được giải không? Giải nhì, năm đó có 13 tuổi. Bà nội Hoàng mừng rỡ khi nghe thông tin từ chỗ đồng đồng. Bà vốn dĩ đặt cược với bà lão Hà, mấy ngày nữa mà không tìm được người thi thố coi như bà thua. Bà từ đó đến giờ nổi tiếng trong giới lão làng thượng lưu, làm sao có thể để cho thanh danh của mình bị bại dưới tay bà lão Hà được. Chỉ tức có một chuyện, cái đứa cháu gái nhà bà chỉ biết làm mẫu chụp ảnh, một chữ thư pháp bẻ đôi cũng không biết. Mà đứa cháu dâu tương lai là con bé Trúc thì viết xấu như gà bới, xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn không ra thể thống gì. Cái đám trẻ ngày nay làm sao đó, không biết thú vui khuê nữ là gì, khiến bà lo lắng để mất ăn mất ngủ. Mặc dù bà không thích đồng đồng lắm, nhưng lúc này là bà nhờ cô, bà không thể giữ vẻ mặt lạnh nhạt với cô được. Vậy tôi phiền cô đồng giúp tôi thi viết thư pháp với cháu gái của bạn tôi, được không? Không cần thắng, chỉ cần cô viết được chữ là được rồi. Đồng đồng cười tươi rói. Dạ được, chuyện gì khó chứ chuyện này con làm được, bà Hoàng yên tâm. Chiều dụ được thí sinh, bà nội Hoàng thở hắt ra một hơi, báo cho cô ngày giờ để cô chuẩn bị. Thái độ cũng không còn lạnh nhạt như khi nãy nữa. Lưu Sĩ Miên và dì Đào đi vào, hai người họ phải ngạc nhiên trước thái độ thay đổi 180 độ của bà nội Hoàng. Lại ngờ phục nhìn đồng đồng, vừa tò mò vừa vui mừng. Không biết cô đã làm gì mà khiến bà nội Hoàng thay đổi thái độ nhanh như vậy nữa. Sĩ Miên ở lại chơi thêm một lát nữa, cũng xin phép ra về. Bà nội Hoàng tiễn ba người ra đến cửa. Bà dặn dò Dĩ Miên phải giữ sức khỏe. Dặn dò xong lại quay sang đồng đồng, nhàn nhạt bảo. Cô đồng cũng giữ sức khỏe, nhớ bữa đó chuẩn bị một chút, tôi đến đón cô đi. Dạ con nhớ rồi, sẽ không làm bà Hoàng thất vọng. Ừ, thôi các con về đi, bảo xe chạy chậm một chút. Lên xe về lại nhà họ Hoàng, Dĩ Miên hỏi đồng đồng về chuyện của bà nội Hoàng. Đồng đồng cũng không giấu giếm, cô kể hết cho Dĩ Miên và dì Đào nghe. Cả hai người bọn họ vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Dì Đào còn khen đồng đồng có tài, biết cách lấy lòng người lớn tuổi. Đồng đồng tất nhiên cũng hài lòng về mình, bởi người ta hay nói cao thủ không bằng tranh thủ. Nói về tranh thủ thì không ai bì được với cô rồi. Chuyện của Quỳnh Hoa và Dì Kiều, đồng đồng không hề kể lại cho Thế Thịnh nghe, bởi vì cô thấy không cần thiết. Thế Thịnh bận đến như vậy, sảnh đâu mà quan tâm đến mấy chuyện linh tinh này. Bà hai vẫn cứ bao gió để vấn đề lên chỗ cô. Quỳnh Hoa thử gì này ghét cô ra mặt, chỉ thiếu nhảy vào chất vấn cô mà thôi. Mà cô thấy Quỳnh Hoa có chút thê thảm, mặc dù đã đeo khẩu trang, nhưng vẫn nhìn thấy nốt đỏ nổi lên trên trán. Cô ta bày ra trận này cũng thật là tốn công, chả hiểu làm vậy để được gì. Không lẽ cô ta nghĩ chỉ với chuyện nhỏ này mà có thể đuổi cô ra khỏi nhà họ Hoàng? Đừng có suy nghĩ nông cạn như vậy chứ. Dì Kiều hôm nay tươi tỉnh hơn nửa chút, Cô vào phòng thăm dì, thế dì đang ngồi soi gương. Dì Kiều thấy cô đi vào, dì không nhịn được khó chịu mà dầu dĩ than thở với cô. Đầu đồng, tôi hôm nay mới dám gặp cô đó. Bữa giờ tôi nhìn tôi còn sợ, mất ăn mất ngủ đến mấy ngày. Cô nhìn dì Kiều, trên mặt dì Kiều chỉ còn vết đỏ đỏ còn sót lại, không phải là nốt đỏ rực như trên mặt của Quỳnh Hoa. Dì Kiều, sao lại thành ra như thế này? Dì đừng nói với tôi là do mặt nạ tôi thẳng dì nha. Dì Kiều cười cười, có vẻ hơi áy náy. Đồng đồng, tôi nghe chuyện của Quỳnh Hoa rồi, tôi biết là không liên quan đến cô. Mặt nạ của cô rất tốt, tôi kiểm tra là hàng chính hãng mà. Dừng lại một lát, dì Kiều lại nói, lời nói có chút dầu dĩ. Nhưng mà tôi bị kẹt vào thế khó, không lên tiếng giúp cô được. Đồng đồng nhíu mày nhìn dì, cô hỏi. Tại sao vậy dì Kiều, dì gặp chuyện gì khó xử? Dì Kiều thiểu não, chỉ vào một lọ mỹ phẩm trên bàn, nghiến răng nói. Là tại cái thứ quỷ này, tôi bôi nó lên mặt nên mới bị dị ứng, mà là phát hiện kịp, xem chút là hỏng hết gương mặt này rồi. Đồng đồng cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Tôi là dì dùng cái kem này nên mới bị nổi mẩn đỏ, sau đó đi khám, bác sĩ nói dì dị ứng mỹ phẩm độc hại, có phải vậy không? Đúng là như vậy. Vậy thì cũng bình thường mà, sao dì lại xấu? Dì Kiều thở dài, giải thích. Tôi không thể nói với mọi người là tôi bị dị ứng mỹ phẩm được. Tôi có thể nói cho cô, nói cho chị Miên, nhưng không thể nói cho bà Sương với cả anh Nghĩa nghe được. Bà Sương mà biết tôi dùng mỹ phẩm giả, bà ta sẽ cười tôi thối cả đầu. Tôi một đời thông thái, bây giờ lại dùng mỹ phẩm giả. Cô nghĩ xem, bà ta sẽ khinh thường tôi đến nhường nào. Đồng đồng khó hiểu, cô lại hỏi. Có cần phải như vậy không hả dì Kiều? Tôi thấy chuyện lỡ dùng mỹ phẩm giả cũng có gì đáng xấu hổ đâu. Dì Kiều phản đối kỷ liệt. Cô không phải là tôi nên cô không hiểu đâu. Bà Sương luôn ganh tị với tôi. Bây giờ mà lộ ra nguyên nhân tôi dùng mỹ phẩm giả. Bà ta vừa cười tôi vừa tố tôi với anh Nghĩa. Cô biết để gây dựng sự thông thái này tôi đã vất vả thế nào không? Không thể để chuyện này lộ ra được. Hơn nữa tôi đã nói với anh Nghĩa nguyên nhân tôi bị dị ứng là vì trong mặt nạ dưỡng da có thành phần gây kích ứng với da của tôi. Tôi không hề đổ hết lên cô. Cô yên tâm đi đầu đồng. Với lại, chuyện của Quỳnh Hoa không đổ lên đầu cô được đâu. Chả ai tin cái nguyên nhân ngớ ngẩn kia của bà Sương cả. Cô tin tôi đi. Đầu đồng chịu thua trước sự cứng đầu vì bảo vệ sự thông thái gì đó của dì Kiều. Mà dì đã nói như vậy, cô cũng không ép buộc dì ấy làm gì. Dì Kiều chọn nói sự thật cho cô biết, tức dì ấy thể hiện lập trường đứng về phía cô. Nếu trong trường hợp bị vụ án đến không thể giải thích được, dì Kiều chắc chắn sẽ đứng ra giúp cô minh bạch. Nhưng chỉ là trong trường hợp nghiêm trọng thôi, còn như bây giờ, chắc chắn dì ấy sẽ không nói. Mà cô cũng không để tâm lắm đến chuyện dì Kiều có nói hay không. Cô chỉ cần biết được dì Kiều không thuộc về phe của Quỳnh Hoa là được. Còn về vụ dị ứng của Quỳnh Hoa, cô đúng cả tình lẫn lý. Nếu cô ta làm to chuyện, cô ta chắc chắn sẽ nhận lại quả đắng. Quỳnh Hoa bị dị ứng có vẻ nặng, nhưng cô ta lại không ở trong phòng giống như dì Kiều, mà suốt ngày ra ngoài đi tới đi lui. Đến bữa cơm thì cô ta lại xúc vào phòng, không chịu ra ngoài ăn cùng mọi người, như kiểu muốn gây sự chú ý. Bà hai tất nhiên không chịu bỏ qua cho đầu đồng, bà liên tục bóng gió các kiểu. Chỉ là đầu đồng không để ý, không nói lại, nên bà ta không thể làm khó được cô. Đồng đồng không nói gì, ông chủ Hoàng cũng không tỏ thái độ gì ra mặt. Bà hai dù muốn đổ tội lên đầu đồng đồng thì cũng không đủ bằng chứng chứng minh cô cố ý hại Quỳnh Hoa. Mà chuyện mặt nạ dưỡng da này nếu truy cứu ra thì cũng là chuyện xui rủi và hy hữu, sẽ không thể gán tội lên đầu ai được. Gặp thêm dì Kiều đã giải thích với ông chủ Hoàng về việc dị ứng của dì. Ông chủ Hoàng lại càng tin chuyện này không liên quan gì đến đồng đồng. Xem ra là Quỳnh Hoa và bà hai có vẻ hơi nôn nóng và bổ trột trong chuyện này rồi. Đầu giờ chiều, lúc đồng đồng đang ngủ trưa thì nghe có tiếng gõ cửa phòng, là bé Ly lên tìm cô. Còn bé nói cô xuống nhà có chút việc, hình như là liên quan đến chuyện của Quỳnh Hoa. Đồng Đồng cũng không kiêng dè gì, cô vào trong rửa mặt sạch sẽ, thay bộ quần áo khác, thay thêm chút son rồi mới đi xuống nhà. Cô đi theo bé Ly xuống dưới nhà. Lúc cô vừa mới bước vào phòng khách nhỏ thì đột nhiên có một người phụ nữ đứng bật dậy, hốc mắt bà ta hơi đỏ, thái độ giận dữ vô cùng. Đợi cô đi đến, bà ta nhìn thẳng vào cô, trừng mắt hỏi cô. Cô là Lê Đồng, cô tặng mặt nạ cho con gái tôi. À, thì ra là mẹ của Quỳnh Hoa, đây là đến hỏi tội dùng con gái. Phải, tôi là Lê Đồng, nhưng tôi không tặng mặt nạ cho Quỳnh Hoa, là cô ta muốn lấy. Quỳnh Hoa khóc sưng cả mắt, cô ta đứng dậy, chỉ vào mặt cô, quát mắng. Là cô tặng cho tôi, cô rõ ràng biết tôi đang ở phòng của Dĩ Miên, nên mới cố tình đem mặt nạ xuống. Nếu không phải cô cố ý hại người, vậy sao Dĩ Kiều cũng bị giống tôi? Đầu Đồng hơi mất kiên nhẫn, cô khó chịu lên tiếng. Cô hỏi qua Dĩ Kiều chưa? Cô nói chuyện như không có bằng chứng, không có logic như vậy thì có phải là hơi... Chát! Tiếng tát giòn tan vang lên, một bên má của Đồng Đồng bị da thịt tát vào, còn có cả gian rát của móng tay cào lên nữa. Mẹ của Quỳnh Hoa vừa ta xong đã chỉ vào mặt cô, xỉ vào không thương tiếc. Không nghe các ve kể chuyện, không nghe nghiện chỉnh bày. Cái thứ như cô làm gì có quyền oang oang trước mặt con gái tôi. Xin lỗi, cô mau xin lỗi con tôi, mau. Dĩ Miên đi nhanh đến bên cô, Dĩ tức đến đỏ mặt, lại vì không nói được nên cảm biến sắc. Đầu Đồng ngăn Dĩ lại, cô bảo là cô không sao, chớ nan gì đừng lo cho cô. Sau đó cô dùng tay xoa xoa má mình, cảm nhận được sự rát buốt trên da thịt. Lửa giận trong cô bốc lên cao vút. Cô đi đến trước mặt mẹ con Quỳnh Hoa. Cô hí mắt nhìn người phụ nữ vừa đánh mình, nở một nụ cười lạnh lẽo. Cô khản giọng hỏi. Bà đánh tôi? Mẹ của Quỳnh Hoa vì nụ cười của cô làm cho sợ hãi. Bởi vì ngoài Thế Thịnh ra, bà chưa từng nhìn thấy người nào có biểu cảm giận dữ đáng sợ giống như anh vậy. Thoáng run run nhưng vẫn không để cho mình yếu thế, bà ưỡn ngực quá lớn. Là tôi đánh cô đó, thì sao? Cô làm con gái tôi ra như vậy, tôi... Chát! Tiếng tát lần này còn mạnh hơn lần trước gấp mấy lần, nhưng không phải là mẹ của Quỳnh Hoa đánh Đồng Đồng, mà là Đồng Đồng đánh bà ta. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Đồng Đồng phấn khích nhếch môi, nở một nụ cười lạnh. Cô gằn từng tiếng một. Ngại quá, tôi lỡ mang tiếng hát, nên tôi sẽ cho bà thấy người ác có bộ dạng như thế nào. Ác như thế này đủ chưa? Hay bà muốn tôi ác thêm nữa? Sững một lát, cô nhịn không nổi nữa, quá lên. Bà đánh tôi à? Bà muốn nhập viện không? Tôi gọi sẵn cứu thương cho mẹ con bà, nằm chung một phòng nhá. Mẹ kiếp, bà muốn tôi mua mặt nạ giả cho con bà dùng đúng theo ý cô ta không? Bà muốn không? Muốn không? Quá mạnh mẽ, quá nhanh, quá sư khoát. Cái tát này của Đồng Đồng nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Thật không thể tin được. Đồng Đồng không phải kiểu người chịu đựng ủy khuất và ước hiếp. Chỉ trong vài trường hợp đặc biệt, cô mới có thể bỏ qua lòng tự tôn, của tự trọng của mình mà nhịn một bước. Nhưng còn trong trường hợp này, cô chẳng cần phải nhịn bố con ai cả. Kể cả là bà hai đánh cô, cô cũng phải xô bà ta ngã, cô mới thấy vừa lòng. Quỳnh Hoa trợn tròn mắt lên nhìn Đồng Đồng, cô ta gần như không dám tin là Đồng Đồng vừa đánh mẹ mình. Vừa kinh hãi, vừa tức giận, cô ta vung tay muốn đánh trả. Nhưng bàn tay vừa giơ lên đã bị Dĩ Miên giữ chặt lại. Ánh mắt Dĩ Miên nhìn cô ta đầy phẫn nộ cùng ghét bỏ. Quỳnh Hoa nhất thời cảm thấy như có cái gì đó nghẹn ở cổ, tự đền bốc hỏa, nhưng lại không dám đụng đến người đang đứng trước mặt mình. Mẹ của Quỳnh Hoa là bà Nguyên, bà nhìn thấy Dĩ Miên xiết tay con gái mình, bà giận quá mất khôn, hung hăng xông đến gẳng tay Dĩ Miên. Dĩ Miên bình thường sức khỏe đã không tốt lắm, bị một lực mạnh như vậy kéo tay, bà có hơi loạng choạng, may là có Đồng Đồng giữ bà lại kịp thời, bà mới không té ngã. Đầu đồng đã giận lại càng thêm giận. Cô chửi mắt nhìn mẹ con Quỳnh Hoa, vì tức nên giọng cũng run run. Bà làm cái gì vậy? Bà muốn đánh mẹ của Thế Thịnh? Bà có biết Dĩ Miên là ai không? Hung hăng vừa thôi chứ. Bảo Nguyên lúc này mới hoàn hồn lại được, lại nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Dĩ Miên, bà thoáng sợ hãi. Nhưng dù có sợ đến cô trông chế, không muốn để bản thân mình nhủn bước. Tôi, chị Miên, tôi không cố ý, tại chị cứ giữ tay con bé Hoa. Đầu đồng quá lớn vào mặt bà ta. À, rất là vì dì tôi nên bà mới phải làm như thế đúng không? Được rồi, để tôi cho bà xem hậu quả của câu bà vừa nói là như thế nào. Đầu đồng không nhìn mẹ con bọn họ nữa. Cô nghĩ kỹ rồi, bà Nguyên dám đụng đến Dĩ Miên. Nếu chuyện này làm lớn ra, cô có thể dựa vào cái cớ này mà chạy tội. Phải lại, nếu Thế Thịnh biết cô bị đánh, biết mẹ mình suy chút nữa bị ngã, anh nhất định không đứng yên nhìn cô bị ông chủ Hoàng hỏi tội đâu. Đầu đồng suy tính đâu ra đó cẩn thận. Cô càng nhìn mẹ con Quỳnh Hoa thì càng thấy cay cú trong lòng. Bảo Nguyên hồng hách quen thói, đến nhà người ta gây chuyện lại còn đổ lỗi cho người ta. Được rồi, lỡ mang tiếng côn đồ, cô sẽ cho bà ta biết côn đồ đánh người sẽ có khí thế ra sao. Ngày lúc Bảo Nguyên còn đang ngỡ ngàng không biết cô sẽ làm gì tiếp theo thì cô đã xông đến trên người bà ta, đẩy ngã bà ta xuống ghế sofa. Nhanh như chớp, cô trèo lên trên người Bảo Nguyên, không đánh nhưng rủ tay quậy tung mái tóc để tạo kiểu quý bà sang trọng kia. Mì giả cô cũng bứt gần như trụi hết, không còn cọng nào. Bên ngoài biết bao nhiêu người ngăn cô, nhưng cô vẫn cố sức phá tung hết lớp trang điểm quý phái trên mặt, trên người Bảo Nguyên. Bà nãy bà ta đánh cô một cái, cô trả lại một cái là đủ rồi. Bây giờ mà đánh thêm nữa thì không được, bà ta lại có cớ bắt tội cô. Thay vì để bản thân mình vào thế khó, cô quyết định chơi kiểu mới. Cũng lắm thì để bà ta vỏ đầu cô lại, không mất mát gì cho cam. Bà hai cùng với Quỳnh Hoa và Vũ Phương gào thét hẳn cổ, kéo đầu đồng ra khỏi Bảo Nguyên. Bên này Dĩ Đào, Dĩ Miên với mẹ Ly thì lôi kéo bọn họ ra, quyết không để họ đụng đến đầu đồng. Tình hình dối như tơ vò, bà hai phải điều động gần chục người làm chạy vào mới không chế được trận hỗn chiến không gương không dao này. Kéo được đầu đồng ra ngoài, nhìn Bảo Nguyên thảm hại cứ như vừa chui từ bụi rậm ra vậy. Đầu tóc rối bù lên, trông cài bằng học móc lủng lẳng trên tóc, lông mi giả rụng gần hết, chỉ còn loe ngoe vài cọng, son môi lem hết ra ngoài, nhìn buồn cười không chịu được. Đầu đồng nhanh trí lấy điện thoại chụp lại một bức ảnh, cô muốn làm kỷ niệm, đợi Thế Thịnh về sẽ cho anh xem. Bà hai nhìn thấy cô hành động điên rồ như vậy, bà giận đến tím tái mặt mũi, kiên quyết bắt cô xin lỗi Bảo Nguyên. Nhưng đầu đồng đã dám chơi thì sẽ không sợ. Cô cũng kiên quyết không xin lỗi. Hai bên giảng co rất lâu, không thể tìm được tiếng nói chung. Cô đồng, Bảo Nguyên là người lớn, cô hành hạ người ta như vậy, cô còn không biết xấu hổ mà nhận lỗi. Cô muốn để chuyện này đến tai chồng tôi, cô mới biết sợ hay sao? Đầu đồng cười nhạt. Được đấy, phiền bà hai kêu ông chủ Hoàng về nhà một chuyến. Tôi muốn giải quyết chuyện này ra ngô ra khoai. Cả chuyện mạn hạ mà tôi cho Quỳnh Hoa, tôi cũng muốn các người giải thích cho tôi một lời rõ ràng. Đừng tưởng là ba cái trò điên trò khùng giả vờ dị ứng mỹ phẩm là tôi tin. Các người tưởng tôi là con nít 3 tuổi à? Lừa tôi dễ vậy sao? Quỳnh Hoa mặt mày hung dữ, cô ta vừa an ủi mẹ mình vừa trừng mắt quá lớn với đầu đồng. Là cô ghét tôi, cô muốn hại tôi. Chuyện này rõ như ban ngày mà cô còn định chối. Nếu cô muốn, tôi lấy giấy khám của bác sĩ cho cô xem. Cô lúc đó nhớ banh cái mắt chó nhà cô ra mà xem cho kỹ. Xem tôi có phải bị dị ứng mỹ phẩm rác rưởi mà cô có lòng tốt tặng cho tôi hay không. Đầu đồng ngồi xuống ghế sofa, trần vắt chéo. Cô hít vào một hơi, lấy thêm sức để chất vấn đến cùng. Trời thế không đẹp, tôi muốn cô đi với tôi đến bệnh viện khám. Chứ ba cái giấy khám bệnh, kẻ có tiền như cô muốn làm giả thì đố ai mà biết được. Nhưng để tôi nhắc nhở cho cô biết, ba cái bệnh dị ứng của cô, cô cũng nên giấu cho kỹ. Đều để bác sĩ khám ra được là cô dị ứng với thức ăn, chứ không phải là dị ứng mỹ phẩm như cô nói. Quỳnh Hoa sững người, cô ta có hơi giật mình trước những gì mà Đồng Đồng vừa nói. Đúng là cô ta có tiền sử bệnh dị ứng với đậu phộng, nhưng mà làm sao Đồng Đồng biết được? Dì Miên và dì Đào cũng hải nhiên không kém, ngay cả bà hai và mẹ của Quỳnh Hoa cũng khựng người trố mắt nhìn nhau. Không dám tin là Đồng Đồng lại phát hiện ra chuyện này. Quỳnh Hoa bị dị ứng đậu phộng, chuyện này chỉ có vài người trong nhà họ Vương được biết. Không lý nào Đồng Đồng cũng biết. Hay là Thế Thịnh điều tra rồi nói cho cô nghe. Sự ngờ vực cùng lo sợ trong lòng Quỳnh Hoa đột nhiên tăng cao lên. Cô ta nhất thời lung túng, không biết phải nói cái gì tiếp theo. Nếu chuyện này lộ ra rồi chuyển đến tai của Trung Nghĩa và anh Thịnh, vậy thì còn gì lại thanh danh và mặt mũi của cô ta nữa. Không, chuyện này không thể tiếp tục được nữa, phải dừng ở đây, nhất định phải dừng ở đây. Quỳnh Hoa suy nghĩ rất nhanh, cô ta biết phân biệt nặng nhẹ lớn nhỏ, vậy nên chắc chắn sẽ không đối đầu với Đồng Đồng trong chuyện này nữa. Dị ứng cái gì, cô đừng có nói bừa như vậy. Đồng Đồng coi như thắng thế, cô biết phán đoán của cô là đúng, vậy nên Quỳnh Hoa mới có phản ứng lo sợ như thế này. Thật ra cô không hề biết Quỳnh Hoa bị dị ứng cái gì, nhưng mà cô đã hỏi qua một người bạn của cô. Bạn cô nói rất có thể Quỳnh Hoa bị dị ứng với thức ăn, mà cô cũng nghĩ giống như vậy. Biểu hiện bệnh của Quỳnh Hoa khá giống với mẹ cô, là kiểu dị ứng với một loại thức ăn hoặc là thực phẩm đặc biệt nào đó. Tôi nói bừa, vậy cô có dám đi cùng tôi đến bệnh viện khám không? Nhưng trước khi đi khám, tôi cũng muốn nhắc nhở cô vài điều. Dừng lại một chút, Đồng Đồng mới nói tiếp, lời nói sui khoát, ngôn từ sắc bén, khi thế áp đảo người khác toàn phần. Cô nhìn lại mình đi Quỳnh Hoa, sẽ không có ai bị dị ứng mỹ phẩm dùng trên mặt mà nổi nốt đỏ lan ra cả tay cả cổ như cô đâu. Dù cô luôn mặc áo giải tay kín cổ, nhưng cũng không qua mắt được người tinh mắt. Thêm nữa, cô có biết mấy túi mặt nạ của cô khẳng định là hàng giả, hàng nhái, là của ai mua không? Quỳnh Hoa ngờ ra được có chuyện chẳng lành, nếu Đầu Đồng đã hỏi như vậy, chẳng lẽ là... Đầu Đồng nhìn được sự lo lắng cực điểm trên gương mặt nổi đầy nốt đỏ li ti của Quỳnh Hoa. Cô cũng không muốn giải dòng thêm nữa, nói thẳng vào vấn đề chính. Cô còn nhớ cái hỗ trợ Lý Tưởng đem đến cho tôi một túi to không? Cô biết trong đó là gì không? Là mặt nạ đó, là loại mặt nạ mà cô chắc chắn là hàng giả, hàng kém chất lượng. Vậy nên tôi nghĩ là cô đi sai bước này rồi. Cô có muốn đi lại bước khác không, hả Quỳnh Hoa? Cảm xúc nổ tung, Quỳnh Hoa ngẩn người không còn một lời nào để nói nữa. Bà hai và bà Huyên cũng bị nghẹn lại, nhất thời không biết nên nói cái gì để cứu vãn tình thế. Nhưng lúc này không nói thì khác nào để Quỳnh Hoa nhận tội vu khống Đầu Đồng. Vậy nên bà Huyên cùng Đường dùng chiêu bẩn, bà vờ ôm đầu ngã xuống, hít thở khó khăn giống như là sắp ngất đi vậy. Quỳnh Hoa thấy mẹ mình ngã xuống, cô ta tiếc xái cổ là mẹ mình bị tụt huyết áp hay là bệnh tim tái phát gì đó, liền khao lóc kêu gào đưa mẹ mình đi cấp cứu. Bà hai cũng không biết bà Nguyên là bệnh thật hay bệnh giả, nhưng cứu người như cứu hỏa, bà không thể để bà Nguyên xảy ra chuyện gì được, vội vàng kêu người đưa bà Nguyên đi cấp cứu. Đầu Đồng tất nhiên không chịu bỏ qua cơ hội minh oan cho mình. Cô đứng bật dậy đi nhanh đến trước mặt mẹ con bà Nguyên, lớn tiếng hỏi thẳng. Mẹ cô đang nguy cấp, tôi cũng không muốn làm mất thời gian cô bà Hiếu. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, cô trả lời một câu cho tôi và mọi người biết. Cô có dùng mặt nạ tôi tặng để vụ an cho tôi không? Quỳnh Hoa cuồng lên, cô ta mềm máu gào to. Đầu Đồng, cô bị điên rồi đúng không? Cô không thấy... Đầu Đồng cương quyết giữ trả tay bà Nguyên lại. Cô gằn từng tiếng. Trả lời, có hay không? Nhanh đi, cô muốn nhìn mẹ cô chết, cô mới vừa lòng à? Quỳnh Hoa nhìn mẹ mình, cô ta cắn răng, nước mắt rơi lã chã. Cô ta biết nếu cô ta không nói xin lỗi, Đầu Đồng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cô ta thì không sợ gì, nhưng còn mẹ mình... Quỳnh Hoa khổ sở, xấu hổ gào lên. Tôi xin lỗi cô, xin lỗi cô, như vậy được chưa? Quỳnh Hoa, tôi xin lỗi cô, xin lỗi Đồng Đồng, xin cô làm ơn tha cho mẹ tôi. Đồng Đồng nhận được câu trả lời thỏa mãn, cô cũng không cố chấp giữ Bảo Nguyên ở lại. Chạy sang một bên cho Quỳnh Hoa khao lóc, đưa Bảo Nguyên đã giả vờ ngất xỉu đi cấp cứu. Bọn họ không biết Bảo Nguyên giả vờ, nhưng Đồng Đồng thì biết. Vì cô ngồi đối diện với mẹ con Quỳnh Hoa, nhất cử nhất động không giấu được phạm mát cô. Chợt, Quỳnh Hoa tâm lý hơi yếu, Bảo Nguyên la nữa vào trong xe sẽ mắng cô ta một trận cho mà xem. Rõ khổ, mẹ hiền giả vờ ngất xỉu cứu con gái lại to mồm tự nhận bị sai. Và xử lý của mẹ con Bảo Nguyên hết sức cổng cảnh luôn ấy chứ. Bà hai không đi theo cùng, lúc này nhìn thấy Đầu Đồng thăng thế lại càng chướng mắt. Bà khoanh tay trước ngực rồi liếc mắt nhìn cô, nói lời dọa dẫm. Cô Đầu làm người cũng không biết giữ chữ thiện quá đó. Bảo Nguyên bị ngất như vậy mà cô cũng ép Quỳnh Hoa nói xin lỗi cho bằng được. Nếu lỡ Bảo Nguyên gặp chuyện không may, ảnh hưởng đến tính mạng, cô nghĩ là cô gánh nổi hậu quả không? Đầu Đồng đi đến trước mặt bà hai, cô cười cười, nhàn nhạt lên tiếng. Gánh nổi hay không thì phải xem Bảo Nguyên có ảnh hưởng gì đến tính mạng hay không đã. Bà hai không cần lo lắng cho tôi, bà nên lo cho bà thì đúng hơn đó. Cô nói vậy là có ý gì? Tôi có cái gì mà lo? Chuyện của Quỳnh Hoa, bà hai chắc không liên quan đâu nhỉ. Để la nữa, tôi nói với Dĩ Kiều vài chuyện, chắc chắn Dĩ Kiều sẽ nói lại với ông chủ Hoàng, không thiếu một chữ đâu. Bà hai trợn tròn mắt nhìn cô, lần đầu tiên bị cô uy hiếp, bà vừa không cam tâm, vừa thấy bản thân như bị người khác khống chế, cảm giác rất khó chịu. Đầu Đầu là cái thá gì, cô làm gì có quyền uy hiếp bà chứ, sao cô dám chứ? Ngay lúc bà hai định phản bác thì lại nghe được giọng của cậu ba vang lên. Không biết cậu ta về từ lúc nào, đã nghe được bao nhiêu, nhưng ý từ lúc này lại mang theo ý cảnh cáo. Đầu Đồng, Quỳnh Hoa cô đã xin lỗi, cô cần gì làm khó người trong nhà? Hay là cô nghĩ người nhà tôi sẽ bênh vực cô mà trách tội mẹ cô? Duy Hiền đi đến trước mặt cô, hai tay anh đút vào túi quần, biểu cảm trên mặt vẫn rất nhàn hạ. Không giống như ý tứ mà anh vừa nói ra. Anh nhìn cô, thể cô cũng đang nhìn anh. Anh lại nói. Chưa sao gì cô cũng là người một nhà với chúng tôi. Hiếu thắng quá sẽ không có lợi cho cô. Cũng không có lợi cho anh trai tôi. Cô là người thông minh. Cô hiểu ý tôi nói đúng chứ? Đầu Đồng không phải không hiểu đạo lý người chung một nhà. Chẳng qua cô ghét bà hai chỏng ngoái cô, nên cô nói như thế cho bỏ ghét. Chứ cô cũng không muốn đem chuyện này làm lớn thêm nữa. Oan cô đã rửa sạch, đánh người cô đã đánh rồi, như thế coi như xong, không cần truy cứu thêm nữa. Đầu Đồng khẽ cười, cô thở dài một hơi, thong thả trả lời Duy Hiền. Nếu ai cũng hiểu chuyện như cậu ba thì tốt quá, tôi có muốn hại gì ai đâu. Chẳng qua người ta cũng muốn làm khó tôi. Nhưng mà cậu ba yên tâm, tôi biết nặng nhẹ thế nào, không ngu ngốc mù quáng đâu. Duy Hiển nhướng mày, anh gật đầu hài lòng. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, cô được phụ niềm tin của tôi dành cho cô. Đầu Đồng nhắm mắt nhìn anh, cô cảm thấy lời nói này có chút kỳ lạ, nhưng cụ thể kỳ lạ ở chỗ nào thì cô không nhìn ra được. Anh ta đặt niềm tin ở cô làm gì, cô thì liên quan gì đến anh ta mà tin với tưởng chứ? Dì Miên đi đến kéo tay cô, dì nhảy mắt bảo cô đi theo dì vào phòng. Đầu Đồng cũng không muốn sát mặt với mẹ con Duy Hiển nữa. Cô liền theo dì Miên đi vào trong. Chuyện này coi như kết thúc tại đây, không nói ra nói vào thêm nữa. Duy Hiển nhìn theo bóng lưng của Đầu Đồng, nụ cười nhàn nhạt trên môi phủ tắt trong nhảy mắt. Anh đi đến ngồi xuống sofa, nghiêm túc can dặn mẹ mình. Mẹ! Sau này đừng kiếm chuyện với Đồng Đồng nữa, cô ấy không giống với Lê Mộc, không dễ bị bắt nạt đâu. Bà hai ngồi xuống cạnh con trai, bà vẫn còn ấm ức khi bị Đồng Đồng uy hiếp. Nói chuyện với con trai cũng không giấu đi bực tức trong lòng. Con cũng thấy con nhỏ đó rồi đấy, nó cũng đâu có vừa gì với mẹ. Nó có chịu xem mẹ là người lớn trong nhà đâu. Khi nãy nó còn đánh bà Nguyên, xem chút nữa là vặt trụi lông người ta rồi. Duy Hiển cười cười. Ai bảo các người muốn phụ oan cho cô ấy. Với tính cách của Đồng Đồng, cô ấy không cạo hết lông bà Nguyên và Quỷ Hoa là tốt lắm rồi. Mẹ cũng nên tiết chế lại, mình là người lớn, lại là chủ của nhà họ Hoàng, cần gì thị uy với con dâu mình như vậy. Mẹ cần gì cô ta gọi mẹ là mẹ chồng, con dâu gì cái thứ như cô ta. Duy Hiển không nói được mẹ mình, anh bất lực nhìn bà, như sợ bà lại tìm chuyện gây sự với Đồng Đồng. Anh liền nhắc nhở. Mẹ trước kia đâu có hành động theo cảm tính như vậy. Hay là mẹ bị Quỳnh Hoa xúi giục nên quên luôn cách nhìn nhận mọi chuyện rồi. Bà hai nhìn con trai mình, bà chấn chỉnh lại cảm xúc, nghiêm túc hỏi. Con nói vậy là sao? Duy Hiền nhàn nhạt cất giọng. Mẹ không phải không biết tính của ba. Không lẽ mẹ nghĩ chuyện Đồng Đồng được ba giữ lại chỉ là vì nghĩ cho thế thịnh thôi à? Mẹ nghĩ kỹ lại xem. Trước kia là Lê Mộc, bây giờ là Đồng Đồng. Mẹ có thấy lạ hay không? Chuyện này con nói mẹ mới để ý. Tạm thời con chưa biết lý do vì sao bà lại đối xử tốt với nhà họ Lê như vậy. Nhưng con chắc chắn một điều, cả Lê Mộc và Đồng Đồng đều không phải tự dưng mà được ba để ý đến. Nếu mẹ rảnh thì nên tìm hiểu một chút, cũng đừng cứ chằm chọc gây sự với Đồng Đồng. Con thấy ba rất quan tâm đến cô ấy. Nếu mẹ muốn tốt cho con thì đừng làm những chuyện phật ý ba. Bà hai đối với con trai mình luôn là tin tưởng tuyệt đối, không nửa ý nghi ngờ. Mẹ hiểu rồi, mẹ không gây sự với cô ta nữa. Thấy mẹ mình cuối cùng cũng chịu hiểu, anh lúc này mới tương đối an tâm. Lại nhớ đến lý do vì sao anh phải về nhà vào giờ này, do dự một hồi mới quyết định thông báo với mẹ mình. À, có chuyện này, mẹ sắp xếp giúp con một chút. Chuyện gì hả con? Chuyện hôn sự của con với Trúc tạm thời chắc phải hoãn lại. Bà hai cả kinh. Sao lại hoãn? Cũng gần đến ngày đính hôn rồi, còn nói hoãn là hoãn thế nào? Duy Hiển đã quyết, anh chỉ là muốn thông báo cho mẹ mình biết mà thôi, hoàn toàn không có ý thương lượng. Tạm thời con không có thời gian để lo hôn sự. Với lại còn một lý do mà con tạm thời chưa nói rõ với mẹ được. Nhưng mẹ cứ nghe lời con, hoãn lại hôn sự. Còn chuyện giải thích với ba thế nào thì mẹ không cần lo. Vậy còn con bé Trúc? Con cũng sẽ giải thích với cô ấy, cô ấy sẽ hiểu. Còn nếu không hiểu thì cũng không cần kết hôn nữa làm gì. Vợ của con phải biết nghe theo lời con. Nếu đã không nghe lời, sau này sống chung sẽ rất mệt mỏi. Nhưng mà... Duy Hiển vỗ lên vai bà, anh trấn an. Con quyết định rồi, mọi chuyện con giải quyết được, mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá. Thời gian này, mẹ thường xuyên đưa Trúc đi chơi, làm dịu lòng cô ấy lại giúp con. Như vậy là được rồi. Thôi, con còn có việc phải làm, con lên phòng trước, mẹ đừng cho người lên làm phiền con. Bà hai nhìn theo bóng lưng cao lớn của con trai mình, trong lòng bà đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không lành. Bà không biết là bà lo lắng có phải hơi thái quá hay không, nhưng theo bà cảm nhận được, Duy Hiển như đang có chuyện gì đó giấu giếm bà. Mà chuyện anh giấu giếm kia dường như có liên quan đến chị em nhà họ Lê, mà đặc biệt là liên quan đến Lê Đồng. Thế Thịnh đi công tác về đã là chuyện của 4 ngày sau. Đêm đó anh về rất muộn, đáp xuống sân bay đã hơn 1 giờ sáng, ngồi xe thêm một quãng đường gần 2 tiếng đồng hồ, hơn 3 giờ sáng mới về đến nhà. Trợ lý Tường đặt vé sớm nhất cho anh sau việc là đến sân bay ngay, đến thời gian ăn uống cũng không có. Anh thật sự rất nhớ Đồng Đồng, hơn 1 tuần xa cô, anh nhớ đến không chịu nổi, cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, bởi đến quên ăn quên ngủ. Cuối cùng hôm nay cũng có thể trở về gặp lại cô. Anh về đến nhà trước là tắm rửa,

Thế Thịnh vừa xếp lịch trình làm việc của ngày hôm nay trên iPad, vừa nhàn nhạt cất giọng nói với Đầu Đồng. Là nữa, anh sẽ để tài xế đến chở ở công ty em. Em sau việc thì ngồi xe của anh về nhà, đừng bắt xe ngoài, không an toàn. Đầu Đồng cười cười. Như vậy phiền phức lắm, mà em cũng chỉ vào công ty một chút thôi. Là nữa, em còn có hẹn, đi xe ngoài tiện hơn. Anh nhớn mắt nhìn cô. Có hẹn? Em có bạn ở đây à? Không, em có hẹn với mẹ. Mẹ nói muốn ăn cơm cùng em. Vậy em đi đường cẩn thận, để nơi nhờ nhắn tin cho anh. Em biết rồi. Anh đặt iPad xuống, khẽ dặn dò cô. Em với mẹ không hợp tính nhau, bà ấy có nói gì không vừa ý thì em cũng đừng gây gổ với bà làm gì. Cô bĩu môi hỏi anh. Anh sợ mẹ giận em à? Anh véo nhẹ lên trong mũi cô. Không, bà ấy có giận cũng không liên quan gì đến anh và em. Anh chỉ sợ em không vui. Còn bà ấy thế nào, anh thật sự không quan tâm lắm. Anh không thích mẹ em sao? Anh nhìn cô, có hơi do dự nhưng vẫn thẳng thắn trả lời. Anh không xem bà ta là mẹ em. Anh chỉ biết dì Châu là mẹ em thôi. Anh không thể phủi bỏ được chuyện bà ta là người sinh ra em. Nhưng một người mẹ vì lợi ích của bản thân mà có thể đành lòng hy sinh con gái mình, anh vô cùng xem thường. Anh không ngăn cản em và mẹ em gặp nhau, nhưng anh cũng không muốn em vì bà ta mà không vui. Đầu Đồng, em đã rất tốt với bọn họ rồi, không cần phải chiều theo ý họ nữa. Đầu Đồng khẽ khởi, cô thoáng chút dầu dĩ. Em hiểu rồi, em sẽ không vì ba mẹ mà khiến cho bản thân mình không vui. Anh đừng quá lo cho em. Anh vỗ nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu cô, dịu giọng an ủi. Ừ, em hiểu ra được thì tốt, ngoan. Thế Thịnh đưa cô đến công ty, mặc dù cô đã nói là không cần tài xế chở cô, nhưng anh vẫn bảo tài xế đến để đưa cô về. Sau khi nhận vị trí và bàn giao công việc, Đồng Đồng không ở lại công ty mà đem công việc về nhà làm. Vì để có thời gian làm con dâu hờ cho nhà họ Hoàng, nên cô nói về phó tổng sắp xếp công việc phù hợp cho cô, chủ yếu là có thể làm ở nhà. Phó tổng công ty cô rất muốn giữ cô ở lại nên luôn chiều theo ý cô. Ngược lại thì cô luôn là người hoàn thành công việc một cách chất lượng nhất, được khách hàng yêu thích nhất. Đầu Đồng không về nhà, cô nói với tài xế đưa cô đến nhà hàng theo như địa vị mà mẹ cô gửi. Cô đến hơi, phục vụ đưa cô lên khu phòng VIP. Cô ấy nói mẹ cô đã bao phòng và đến từ trước rồi. Lúc phục vụ kéo cửa mời cô vào, cô nhìn những người đang ngồi bên trong, cho lòng cảm thấy kinh ngạc cùng hụt hẫng vô cùng. Cô cứ tưởng là mẹ muốn ăn cơm với cô. Cô thật sự không nghĩ đến mẹ cô thế lại có ý đồ khác. Bà Khiết nhìn thấy Đồng Đồng đến, sự lo lắng giảm xuống được một nửa. Bà vội vàng đi đến chỗ cô, cười vui vẻ chào đón. Đồng Đồng, con đến rồi à? Mà lại ngồi xuống đi, con đã ăn gì chưa? Đồng Đồng nhìn mẹ mình, cô cứ tưởng là mình đang nằm mơ, tại vì cô chưa từng thấy mẹ cô vui vẻ chào đón cô như vậy bao giờ. Bà Khiết kéo cô đến ghế ngồi xuống, không đợi bà giới thiệu, một người phụ nữ trung niên đoan trang ngồi gần mẹ cô đã cất giọng hỏi. Chị Khiết, đây là con gái út nhà chị sao? Mẹ cô cười tươi gật đầu. Phải, đây là con gái út nhà tôi, con bé tên Đồng Đồng. Một người ngồi phía đối diện nhìn cô chằm chằm, bà ấy cười cười, khẽ hỏi. À, là Lê Đồng, tôi nghe nói con gái chị đang ở nhà họ Hoàng, không biết tôi nghe có đúng không nhỉ? Mẹ cô định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói đã bị người khác cướp lời. Mà người này lại là người mà cô biết. Cô nhìn thẳng vào người ngồi phía đối diện, môi khẽ nhếch lên, gửi tặng ai đó một nụ cười cợt nhả. Vậy thân mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện được phát sóng vào 19 giờ tối nay. Xin chào!